Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 10, đã từng bạn thân. Theo Dương Hiểu Cầm đã hôn mê, Giang Thu sắc mặt trầm xuống, bàn tay tại Dương Hiểu Cầm trên lưng không ngừng thôi động. Cái kia một mực tiềm phục tại Dương Hiểu Cầm trong thân thể hàng đầu bị Giang Thu minh lực khu trục. Cuối cùng không chỗ tránh né. Đành phải thuận Dương Hiểu Cầm thực quản ra bên ngoài chạy. Đây là Giang Thu cố ý cho nó lưu một cái cửa ra. Lúc này theo Dương Hiểu Cầm chính diện nhìn lại, chỉ gặp lớn cỡ trứng gà bánh bao theo bụng của nàng nâng lên. Một đường hướng lên, mãi cho đến nơi cổ họng, nâng lên một cái to lớn túi. Cút ra đây cho ta. Giang Thu quát lên một tiếng lớn. Lại là một cỗ minh lực đánh vào Dương Hiểu Cầm trong thân thể. Dương Hiểu Cầm đột nhiên há mồm. Oa, một ngụm phun ra lớn cỡ trứng gà côn trùng. Giang Thu chỉ điểm một chút đi qua. Một cỗ u minh tử hỏa theo đầu ngón tay của hắn nhảy lên ra. Lập tức đem cái kia côn trùng giấy lên. Từ từ lạp lạp, đốt đi chừng một phút. Mới đem cái kia côn trùng triệt để đốt cháy hầu như không còn. Một cái côn trùng, thế mà so thước đó ba cái kia người sống sờ sờ còn khó hơn đốt. Có thể thấy được cái này hàng đầu người thi pháp cường hãn. Giang Thu trong mắt lộ ra hàn ý. Đợi kia côn trùng triệt để chôn vùi về sau. Đem lâm vào hôn mê Dương Hiểu Cầm đỡ đến trên giường. Hàng đầu đã trừ, Dương Hiểu Cầm hiện tại đã không sao. Chỉ là nhiều năm qua thân thể của nàng thực sự suy yếu. Kinh lịch dạng này một hồi đại nạn, sợ là phải thật tốt nghỉ ngơi một trận mới có thể tỉnh lại. Đem mẹ thu xếp tốt, Giang Thu nhìn thoáng qua chính mình trên thân đã tổn hại y phục. Cười khổ một cái, lần nữa về tới tầng hầm. Giang Thu ở phòng hầm bên giường cầm lên chính mình y phục. Hồi tưởng lại tại quan thi vũ ký túc xá trùng sinh một màn kia. Giang Thu cũng là trăm mối vẫn không có cách giải. Làm sao y phục trong nhà. Người liền chạy tới quan thi vũ trên giường đi. Đã nghĩ mãi mà không rõ. Liền không nghĩ. Giang Thu lắc đầu. Thay đổi chính mình y phục. Đổi quần áo thời điểm. Một cái quả táo bốn điện thoại từ trong túi chảy xuống đi ra. Giang Thu vội vàng cầm lên nhìn thoáng qua. Điện thoại di động này vẫn là 9 tuổi năm đó sinh nhật. Mẹ đột nhiên đưa cho hắn. Ngay lúc đó Dương Hiểu Cầm mặc dù có chút điên. Nhưng là thỉnh thoảng. Còn có thể bình thường một đoạn thời gian. Tại đối mặt ngoại nhân thời điểm. Dương Hiểu Cầm thường xuyên lại đột nhiên phát bệnh. Làm ra một chút để cho người ta không biết nên khóc hay cười sự tình. Thế nhưng là đối mặt Giang Thu, nàng dù cho tái phạm bệnh, cũng biết Giang Thu là con của nàng. Đây chính là mẹ con đồng lòng. Cái gì đều ngăn chặn không được mẹ con ở giữa thân tình. Cái điện thoại di động này, Giang Thu dùng một lát chính là 8 năm. Hệ thống y nguyên có thể bảo trì nhất định trôi chảy độ. Tiện tay đè xuống hôm khóa. Giang Thu kinh ngạc nhìn thấy trên điện thoại di động thế mà biểu hiện ra 30 mấy cái miss call. Mở ra xem, ngoại trừ 2 cái là quan thi vũ đánh bên ngoài. Còn lại, đều là một cái tiêu ký vì đậu bỉ, dãy số đánh tới. Kiếp trước Giang Thu đã từng thầm mến qua quan thi vũ. Cho nên cũng tồn qua quan thi vũ dãy số. Nhưng là hai người cơ bản không có gì gặp nhau. Cũng chưa từng thông qua điện thoại. Quan thi vũ sở dĩ cho Giang Thu gọi điện thoại. Chính là muốn nói cho hắn đừng đi trường học sự tình. Gọi điện thoại không tìm được người. Mới trực tiếp chạy đến Long Ngâm Thủy Tạ tới tìm hắn. Mà cái này, đậu bỉ. Thì là Giang Thu kiếp trước trong trường học số lượng không nhiều hảo hữu một trong. Họ Hồ tên đậu. Giang Thu xưng hô hắn là đậu bỉ. Nhớ tới đậu tằm, Giang Thu trên mặt khó được nổi lên vẻ tươi cười. Kiếp trước Giang Thu vẫn luôn âu sầu thất bại, nhưng là đậu tằm lại một mực trong bóng tối không cầu hồi báo trợ giúp hắn. Giang Thu không có sinh hoạt nơi phát ra đoạn thời gian kia. cơ hồ toàn bộ ngày trốn ở Đậu Tằm trong nhà. Đậu Tằm chẳng những không chê hắn, còn bồi tiếp hắn chạy một lượt toàn bộ Thanh Ninh thị, thậm chí Tương Tây tỉnh. Càng về sau, Đậu Tằm ngoại trừ ngày bình thường thường xuyên hội mời Giang Thu Lột Xuyên uống rượu, ngày lễ ngày Tết còn thường xuyên chủ động gọi điện thoại ân cần thăm hỏi vài câu. Những này từng ly từng tí đều tại Giang Thu trong trí nhớ lộ ra đầy đủ chân quý. Giang Thu nhớ lại chuyện cũ, khóe miệng mang theo ý cười, bấm Đậu Tằm điện thoại. Điện thoại đẩy tới, đối diện lại là Thang Tư Minh thanh âm. Giang Thu, ngươi bây giờ ở đâu? Thang Tư Minh, Giang Thu từng chữ nói ra cắn ra Thang Tư Minh danh tử. Không nghĩ tới tiểu tử ngươi thế mà còn có chút tiểu thông minh. Thế mà không đến đi học, ngươi cho rằng ngươi không đến đi học, ta liền bắt không đến ngươi rồi sao? Thang Tư Minh trong giọng nói tràn đầy khiêu khích ý vị. Giang Thu, ngươi đừng tới, bọn hắn nhiều người. A, Đậu Tằm thanh âm hợp thời vang lên, đằng sau lại truyền đến tiếng quát mắng cùng tiếng kêu rên. Thang Tư Minh, ngươi muốn chết? Giang Thu trong mắt lửa tím chớp động, hiển nhiên đã giận đến cực hạn. Ha ha, ngươi thật đúng là học được bản sự. Ta thật rất hiếu kỳ, ngươi đến cùng có cái gì lực lượng hết lần này đến lần khác khiêu khích ta? Ta khuyên ngươi tốt nhất mau lại đây trường học. Hiện tại là buổi sáng 8 điểm. 8 điểm 10 phần ta không gặp được ngươi người, ta liền đánh gãy hắn một đầu ngón tay. Trong vòng nửa canh giờ nếu là không đến, ta liền phế bỏ hắn một cái tay. Ngươi nếu là... Thang Tư Minh còn chưa nói xong, Giang Thu liền cúp điện thoại. Ba, lúc này Thanh Ninh nhất chung cái nào đó nam sinh trong túc xá. Đậu Tằm này lại bị hai cái mặc đồ tây đen người án lấy cánh tay quỳ trên mặt đất, hình tượng thê thảm vô cùng. Thang Tư Minh nhìn xem đã bị quải điệu điện thoại, phẫn hận đem Đậu Tằm điện thoại đập xuống đất, té vỡ nát. Tiếp lấy hắn hướng về phía trên mặt đã bị được sưng mặt sưng mũi Đậu Tằm trên mặt hung hăng tát một cái, đánh cho Đậu Tằm máu mũi chảy dài. Nếu như hắn không đến, ngươi liền chờ chết đi. Thang Tư Minh mắng Đậu Tằm một câu, khí không cam lòng, lại đạp Đậu Tằm một cước, đau Đậu Tằm suýt nữa ngất đi. Thang Tư Minh, tiểu tử này vẫn còn con nít, ngươi ra tay ác như vậy, quá mức điểm a. Một bên trên giường, một người mặc quân dụng sau lưng, cơ bắp khối vô cùng phát đạt, giữ lại ngắn tóc húi cua phát tuổi trẻ tiểu tử vành lên chân bắt chéo, khinh thường nghiêng mắt nhìn lấy Thang Tư Minh cùng kia hai cái đồ tây đen nói. Hắn chính là Dư Mãnh, Tây Nam trường quân đội tốt nghiệp, qua một tháng nữa liền muốn đi Tương Tây quân khu Mãnh Hổ đặc chiến đội phục dịch. Lần này, ngoại trừ Dư Mãnh bên ngoài, lúc ấy tại Tây Hồ hội sở mấy người, như là Sở Minh Đạt, Hứa Yên Nhiên, Lý Tùng các loại cũng đều tới, chỉ là Sở Minh Đạt đám người cũng không có vào trường học, mà là tại ngoài trường học trên xe chờ đợi. Dùng Sở Minh Đạt tới nói, hắn đường đường Thanh Tĩnh Đại học cao tài sinh, con của phó thị trưởng, chạy đến cửa trường trung học miệng chắn người cũng đã đủ mất mặt, còn tiến người ta ký túc xá tìm người, hắn có thể gánh không nổi cái mặt này, cho nên chỉ có Dư Mãnh một người cùng theo vào. Về phần kia hai cái đồ tây đen, là Thang Tư Minh chính mình dùng tiền tìm đến người, lệ thuộc vào Phi Ưng công ty bảo an, so phổ thông bảo an cao hơn ra một cái cấp bậc. Cùng cận vệ là một cái loại hình. Mãnh ca, ta cùng ngươi không thể so sánh. Ngươi là cao thủ, ta nếu là ra tay không hung ác, lập tức trấn nhiếp không nổi Giang Thu tiểu tử kia, về sau ta đều không có cách nào lăn lộn. Nghe được Dư Mãnh chế nhạo chính mình, Thang Tư Minh cũng không dám mạnh miệng, mà là chê cười móc ra một bao thuốc lá Trung Hoa, đưa cho Dư Mãnh một cái nói ra. Dư Mãnh liếc hắn một cái, nhận lấy điếu thuốc đốt, không có lại nói cái gì. Có Dư Mãnh lời nói này, Thang Tư Minh cũng không có lại tìm Đậu Tằm phiền phức. Cho cửa trường học Sở Minh Đạt bọn người đi điện thoại nói rõ một chút tình huống. Sau đó hướng bên giường ngồi xuống, vểnh lên chân bắt chéo, chờ lấy Giang Thu tới cửa. Đậu Tằm làm Giang Thu số lượng không nhiều có thể thổ lộ tâm tình bằng hữu. Cũng biết đạo nhất chút Giang gia mật tân, Đậu Tằm rất đồng tình Giang Thu. Hai người cũng đã trở thành không có gì giấu nhau hảo bằng hữu. Nhưng là Đậu Tằm nhưng không biết Thang Tư Minh chính là Giang Thu biểu ca. Cũng không biết Giang Thu làm sao lại đắc tội những người này. Hai cái này đồ tây đen xem xét cũng không phải là phổ thông mặt đường lưu manh. Vậy cũng là bảo tiêu loại hình. Cái kia gọi Dư Mãnh nhìn nhãn thần chính là kẻ hung hãn. Bọn hắn vẫn còn đang đánh điện thoại. Không chừng phía ngoài trường học cũng mai phục người. Đậu Tằm rõ ràng có thể phát giác được đi ra. Thang Tư Minh lần này là hạ ngoan tâm muốn đem Giang Thu đánh tàn phế. Không chừng đứt tay đứt chân cũng có thể. Đậu Tằm hiện tại chỉ hy vọng Giang Thu tuyệt đối không nên tới. Lúc này Thanh Ninh nhất trung cổng, một cỗ nhập khẩu Mercedes-Benz G cấp trong xe, Sở Minh Đạt để điện thoại xuống, hướng ngoài cửa sổ gảy một cái khói bụi nói: Thang Tư Minh tiểu tử này, thế mà dùng Giang Thu bằng hữu tốt nhất uy hiếp đối phương ra mặt. Uy hiếp sẽ không náo ra cái đại sự gì tới đi. Một bên Hứa Yên Nhiên có chút lo lắng hỏi: Yên Nhiên tỷ, người cứ yên tâm đi, không có việc gì, trong ngoài đều chào hỏi, chỉ cần không nháo quá phận, không có việc gì. Lý Tùng ngồi ở hàng sau cười hắc hắc nói: Ngươi nói cái kia Giang Thu sẽ đến à? Hứa Yên Nhiên lại hỏi tiếp. Sở Minh Đạt cọ sát chóp mũi nói: Không biết, nếu như hắn không đến, vậy ta thật là liền xem thường hắn. Dạng này người cũng đáng được chúng ta tiểu vũ yêu ái. Vậy hắn nếu tới đây? Hứa Yên Nhiên mím môi một cái. Không biết vì cái gì, nàng hôm nay luôn luôn có chút khẩn trương. Đám này phú nhị đại thiên thiên nhàn cái giám đau không có chuyện làm. Đến Thanh Ninh nhất trung gặp Giang Thu, thuần túy là tìm đến việc vui. Vậy liền để Dư Mãnh chiêu đãi hắn thôi. Nếu là Dư Mãnh cửa này đều qua không được, đằng sau mấy cái kia gia súc làm sao có thể trơ mắt nhìn tiểu vũ mỹ nữ như vậy rơi vào tay người khác. Sở Minh Đạt không có hảo ý nói: Minh Đạt ca nói rất đúng. Tiểu vũ thế nhưng là trong mộng của ta tình nhân. Ta thế nhưng là chờ lấy nàng lên đại học liền muốn truy cầu hắn. Một cái ngồi ở hàng sau tiểu tử kêu to nói: Gia hỏa này gọi Bối Sơ Hạo, trong nhà làm trang phục buôn bán, cũng có hơn ngàn vạn tài sản. Thôi đi, người cái hoa hoa công tử cũng đừng nghĩ đánh tiểu vũ chủ ý. Muốn truy cũng là ta truy mới được. Lý Tùng ở một bên ép buộc lấy Bối Sơ Hạo. Trước mặt Hứa Yên Nhiên trợn nhìn Sở Minh Đạt một chút. Dư Mãnh gia hỏa này ra tay không nặng không nhẹ. Nếu thật là làm hỏng, ta nhìn ngươi đến lúc đó làm sao cùng tiểu vũ giao phó. Sở Minh Đạt thuốc lá đầu ném một cái, tùy ý nói ra: Ta hôm qua đều nghe ngóng. Thang Tư Minh nói với ta cái này Giang Thu chính là Thanh Ninh nhất chung một cái bình thường học sinh, đòi tiền không có tiền, muốn ra thế không có ra thế. Chính là hội hai lần quyền cước. Tiểu vũ ngay tại thanh xuân tuổi trẻ, sùng bái cường giả, không chừng cái nào dây thần kinh dựng sai, coi trọng dạng này nhỏ ma cà bông. Nếu như lần này hắn không tới, tiểu vũ cũng liền liếc người này, chắc hẳn cũng sẽ không lại thích hắn. Nếu như hắn tới, lần này coi như cho cái này gọi Giang Thu một chút giáo huấn. Tiểu vũ cũng khẳng định không thích kẻ thất bại. Hai người bọn họ cũng coi như đi đến cuối cùng. Sở Minh Đạt một bộ hung hữu thành túc dáng vẻ nói: Liền ngươi hội tính toán. Hứa Yên Nhiên trong miệng mặc dù tại oán trách, lại là mị nhãn như tơ nhìn xem Sở Minh Đạt mang theo gương mặt cương nghị. Sở Minh Đạt trên thân biểu hiện ra cái chủng loại kia lực khống chế nhường nàng trầm mê. Đúng lúc này, giao lộ đột nhiên chuyển qua một cỗ cao tốc hành xử xe taxi. Trực tiếp đứng tại nhất trung ngoài cửa lớn. Cửa xe mở ra, đi xuống một người mặc áo sơ mi trắng, quần jean thiếu niên, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.